Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam Lang ra ngoài dạo một vòng, nửa buổi sau trở về, mang theo một tin tức khiến ai nấy phấn khởi. Huyện Hà Khuê có một ngôi chùa cổ nổi danh là chùa Liên Hoa, sắp sửa mở hội trai đàn kéo dài 3 ngày. Nhân dịp ngày Quan Âm đắc đạo 19 tháng 6 khi ấy, cổng chùa sẽ mở rộng, phát cơm chay cho mọi người, không phân biệt tu hay tục, ai cũng có thể đến dự. Thập Tam Lang hồ hởi nói, chùa Liên Hoa vốn nổi tiếng khắp vùng về món chay, thường chỉ tiết đãi bậc hào phú. Lần này mở hội, chúng ta cũng có thể chen chân cọ chút cơm chay. Bảo Châu nghe nói chỉ có đồ chay, sắc mặt có phần rửng rưng. Thập Tam Lang liền vội vàng thuyết phục, nghe nói thức ăn chay nơi đó chẳng khác gì đồ mặn, từ hương vị đến hình dáng đều giống như thật, cửu nương nhất định phải nếm thử. Và lại, hội lần này là để nghênh đón một món dị bảo, dẫu không ăn, đi xem cũng mở mang tầm mắt. Bảo Châu khẽ nghiêng đầu hỏi, là xá lợi hay là Phật cốt? Thập Tam Lang lắc đầu, cái đó đệ cũng chẳng rõ, chỉ nghe đồn là một món báu vật từ Từ Châu đưa tới, hiện tạm cung phụng ở chùa Liên Hoa. Sau 3 ngày sẽ chuyển vào kinh thành, đặt trong cung cấm, khi ấy muốn xem cũng không dễ. Trời tháng 6 oi ả, vốn dĩ nàng chẳng muốn chen lấn nơi đông người. Nhưng tuổi còn trẻ, vốn ham vui, lại chẳng chịu nổi Thập Tam Lang nài nỉ không thôi, cuối cùng cũng xuôi lòng đi một chuyến. Ai mà ngờ được, một tiểu thư khuê các sinh ra đã ngậm thìa vàng, nay vì một bữa cơm chay miễn phí mà lật đật lo toan, nghĩ cũng thấy chua xót mà buồn cười. Giấy thông hành vào huyện Hà Khuê cũng đã mua xong, sáng sớm hôm sau, ba người thu dọn hành lý, dắt lừa vào thành. Đường đến chùa Liên Hoa tấp nập hơn thường. Trên mặt mỗi người đều ánh lên vẻ háo hức. Ai nấy đều vì tò mò về dị bảo và đại hội mà đổ về đây. Có kẻ từ thôn xa chạy tới, xem hội như đi chợ, chẳng phân biệt gì hơn kém. Qua cổng chùa rồi, dòng người càng thêm đông nghịt chen vai nhau, tiếng người lao xao, thậm chí có kẻ bị chen ép đến rơi tõm xuống ao thả cá phóng sinh. Chùa Liên Hoa vốn đã chủ phú, nay lại có sự góp sức của nhiều nhà mộ đạo. Tăng nhân đều dồn tâm dốc sức chuẩn bị hội lớn. Trước chính điện, lư hương đồng cao lớn nghi ngút khói hương, hương vòng, hương thẻ, hương bánh thiêu đỏ một trời, không phải là làn khói nhẹ bồng bềnh, mà giống như lửa thiêng xông thẳng lên tận mây xanh. Không hiểu vì sao, ngoài các tăng sĩ trong chùa, còn có rất nhiều người mặc sắc phục nha môn giữ trật tự, tay cầm gậy tre đi tới đi lui, nhờ vậy dù người đông như kiến, vẫn chưa đến mức dẫm đạp lên nhau. Bảo Châu đã quên khuấy cả nỗi buồn tủi, mắt nhìn đông, ngó tây đầy hiếu kỳ. Khăn che mặt và nón rộng vành vốn mang theo để tránh ánh nhìn, nay lại bị nàng tháo xuống, nhờ Thập Tam Lang cầm giúp. Trải qua thời gian dưỡng bệnh, tuy dung nhan vẫn còn tái nhợt, song khí huyết đã dần khôi phục. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên mặt nàng, như phủ một lớp châu quang lưu ly, lúc nàng ngoảnh nhìn, thần thái rạng rỡ, toát lên vẻ cao sang không ai sánh nổi. Nếu đặt giữa hậu cung đầy mỹ nhân, có thể nàng chưa hẳn đã là sắc nước hương trời. Nhưng tại nơi dân gian rộn ràng hội chùa này, lại trở thành đóa hoa rực rỡ giữa đám đông. Những người xung quanh không quen phép tắc, cũng chẳng biết thu liễm, thấy thiếu nữ xinh đẹp liền ngẩn người nhìn, nào còn nhớ đến Bồ Tát hay công đức gì nữa. Đa phần người ta thấy nàng quý phái, đoán là tiểu thư khuê các, nên chỉ dám nhìn mà không dám đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có kẻ vô lại, gan lớn bằng trời, cố chen tới gần mưu đồ sàm sỡ. Có điều còn chưa kịp chạm đến vạt áo, đã không rõ bị ai nhẹ nhàng điểm một đòn nơi gối, lập tức tê bốt cả nửa thân, quỳ rạp dưới đất, dãy giụa thế nào cũng không dậy nổi, suýt chút nữa bị dòng người dẫm lên mà chết. Bảo Châu hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy bị nhìn chằm chằm đến bức bối, vì tuổi nhỏ sống trong cung. Nàng chưa từng gặp phải cảnh ngộ ấy. Trong cơn hoang mang, ký ức xưa chợt ùa về. Năm ấy mẫu thân nàng còn tại thế, cũng từng khiến người ta nhìn say như thế. Gió lướt qua, chuỗi ngọc khẽ rung, hương thơm dịu nhẹ tỏa quanh. Mỗi lần mẫu thân xuất hiện trong yến tiệc hoàng cung, cả cung điện như sáng rực hẳn lên vì nàng. Già trẻ trong triều, kẻ quyền quý hay xuất thân hàn môn, khi trông thấy mẫu thân nàng đều lộ thần sắc y như đám dân quê hôm nay, bàng hoàng, say mê, thất thần, cuồng si. Thần thái chẳng khác một ai, chỉ cần mẫu thân hơi mỉm cười, văn thần lắp bắp, tỳ bà lạc điệu, võ tướng cầm chẳng vững chén rượu. Ai nấy đều mất vía, đều để hồn trôi theo nhan sắc ấy. Kia, báu vật ấy rốt cuộc đặt ở đâu vậy? Một tiếng gắt gỏng trong đám đông kéo nàng trở về thực tại. Bảo châu tường dị bảo sẽ được đặt giữa chính điện. Nào ngờ lại nghe mấy người thì thầm rằng bảo vật thật ra giấu trong tòa bảo tháp phía sau, không công khai bày ra cho mọi người thấy. Một nhà sư trung niên vóc người đẫy đà, mặt mày hồng hào rạng rỡ, từ phía sau pháp đàn bước lên giữa điện. Y chỉnh lại nếp áo cà sa cho phẳng phiu, rồi cất giọng ngân vang. Phật báu vô biên, công đức tích tụ muôn đời, tôn dung vàng dòng cao trượng sáu, sáng rực đỉnh tuyết non ngàn, lông mày mảnh như tơ ngọc phát sáng rạng người, chiếu rọi lục đạo u mê. Tiếng tụng, tán Phật, ngân dài như chuông vang giữa điện, khiến toàn thể thiện nam tín nữ đều bị thu hút, ánh mắt chăm chăm hướng lên pháp đàn. Có người chỉ tay nói nhỏ, đó chính là trụ trì chùa Liên Hoa, pháp danh Như Hòa, là cao tăng nức tiếng một vùng đấy. Bảo Châu kiễng chân, nhìn qua dòng người thấy rõ hòa thượng trên đài, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn to, tướng mạo không lấy gì làm tuấn tú. Dù là cao tăng hay thấp tăng, nàng cũng chẳng lấy gì làm quan tâm, liền quay sang hỏi nhỏ Vi Huấn. Chỗ phát cơm chay ở đâu? Ba người đều đồng ý trong lòng, liền men theo mép dòng người, ngược hướng mà đi, tiến vào một tòa lầu hai mái ngói cong cong chính là Tĩnh Hoa Đường. Nơi này xưa nay vốn dùng để khoản đãi khách quý khi hành hương, tăng nhân canh cổng vừa thấy Bảo Châu dung mạo thanh quý, khí chất bất phàm, lập tức niềm nở mời vào. Thập Tam Lang vốn quen thuộc cửa Phật, thường cùng tăng nhân cọ cơm nơi chai đường, nhưng chỉ ăn chen lẫn trong chúng tăng, chưa từng bước vào chốn thanh tĩnh trang nhã như thế này. Nhìn phòng riêng rộng rãi, quét sạch thơm tho, chú tiểu không khỏi cảm khái. Quả nhiên là nhờ cửu nương, dung mạo như ngọc, đi đến đâu cũng được đối đãi đặc biệt. Bảo Châu liếc hắn một cái, nghĩ thầm, chẳng qua là cọ bữa cơm chay, trẻ con biết gì mà nói đến cái gọi là ma lực dung nhan. Ta đây chẳng qua chỉ kế thừa 1/14 sắc nước trời ban của mẫu thân, chứ mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần liếc mắt một cái, người ta liền tình nguyện vì nàng mà tìm đến cái chết, không phải là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 2 Tĩnh Hoa Đường cảnh sắc thoáng đãng, tránh xa chốn đông người dưới sân viện, có phòng riêng, có chỗ ngồi nhã nhặn, bày biện chẳng khác nào một tửu lầu sang trọng trong thành. Ba người vừa ngồi xuống, tăng nhân hầu khách liền dâng trà nóng. Chưa đầy một tuần trà, liền thấy bưng lên mâm cơm chay nổi tiếng của chùa Liên Hoa, gà nguyên con, cá tròn trịa, vịt om tám vị. Tất thảy đều làm từ bột mì nhào nặn với đậu phụ, tạo hình tinh tế, bên trong nhồi dưa côn luân thái hạt lựu và các loại nấm quý, sau cùng chiên vàng rộm. Hình sắc giống thật đến lạ, vảy cá, da gà đều trau chuốt tỉ mỉ, quả là có lòng. Bảo Châu nếm vài miếng, không khỏi bật cười, vừa định trêu Vi Huấn một câu, nào ngờ hắn vẫn giữ vẻ đăm chiêu, mặt không đổi sắc, gần như chẳng động đến đũa. Hắn chỉ ngồi lặng lẽ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng khẽ cau mày, chẳng lẽ hắn không nghỉ ngơi đủ? Nhưng rõ ràng ngủ sớm dậy muộn, sắc mặt vẫn xanh xao, viền mắt thâm đậm. Hay là, hắn nói dối, ban ngày giả vờ nghỉ ngơi, ban đêm lại lén lút chuồn ra ngoài. Nghĩ thế, nàng cũng quay đầu nhìn ra, dưới lầu vẫn là dòng người chen chúc như nước lũ, nhưng phía sau hậu viện, cách một bức tường đá, lại vắng lặng đến kỳ lạ. Có 7-8 người mặc quan phục đi tuần qua lại, phía sau họ là tòa Phật tháp của chùa Liên Hoa. Tòa tháp ấy cao 7 tầng, đỉnh nhọn như tán dù, quanh mỗi tầng mái đều treo chuông đồng. Hơn 1.000 chiếc chuông nhỏ lay động theo gió nhẹ, phát ra thứ âm thanh ngân nga, dịu dịu như khói trầm bảng làng. Dáng vẻ tráng lệ, nhưng với Bảo Châu, người từng lớn lên giữa cung vàng điện ngọc, từng thấy những ngôi chùa lộng lẫy hơn cả cung điện ở Trường An, thì tháp này cũng không có gì đặc biệt. Nàng mắt tinh, nhìn từ xa đã thấy cánh cửa lớn dưới chân tháp khóa kín 3 tầng 3 lớp, mỗi ổ khóa đều kiểu dáng khác nhau, lòng chợt nảy lên một tia nghi hoặc. Rốt cuộc bên trong tháp cất giấu vật gì mà phải canh nghiêm đến vậy? Lại nhìn sang Vi Huấn, vẫn một mực trầm mặc, mắt không rời khỏi bóng tháp ngoài kia. Vì sao hắn lại quan tâm đến nó như vậy? Cách chương.